Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376 hướng chết mà sinh. Công viên nhân dân sân bóng, Tư Đồ Vân Binh hai tay ôm ngực khí định thần nhàn chú ý tranh tài phát triển. Hamburg hoàn toàn nắm trong tay tranh tài thế cục cùng tiết tấu. Liên tiếp không ngừng mà đối Dortmund phòng tuyến khởi xướng mãnh liệt thế công. Dortmund phòng thủ làm rất khá. Chỉ thế thôi, bọn hắn phản kích lại có chút bất tranh khí. Flop thì là đứng chắp tay mặt không biểu tình. Phảng phất cũng bình tĩnh đến có chút siêu nhiên thoát tục. Bất quá trên sân bóng Weidenfeller cao tiếp ngăn cản. Dortmund phòng thủ làm tốt. Chẳng qua là để Hamburg không cách nào tại vùng cấm địa bên trong khu vực nguy hiểm thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội mà thôi. Hamburg gò bó theo khuôn phép lựa chọn dùng sút xa đi chế tạo uy hiếp. Một khi Dortmund không chịu nổi loại áp lực này, bọn hắn liền sẽ đỉnh phòng. Đỉnh phòng mang ý nghĩa vùng cấm địa bên trong phòng thủ nghiêm mật sẽ xuất hiện buông lỏng. Như vậy Hamburg liền sẽ nắm lấy cơ hội tại vùng cấm địa bên trong chế tạo càng uy hiếp chí mạng. Rakitic, De Bruyne, Roy, Griezmann, Son Heung-min 5 người liên tiếp không ngừng mà thay nhau sút gôn khiến tranh tài phảng phất biến thành thiên về một bên. Dortmund tấp nập giải vây, nhìn không ra bọn hắn đến cỡ nào thất kinh. Phảng phất cũng rất hài lòng hiện tại trạng thái. Chỉ cần không ném cầu, phảng phất liền sẽ không có tử thần đến gõ cửa. Tranh tài qua 25 phút đồng hồ, Hamburg đã hoàn thành 8 chân sút gôn, mà Dortmund lúng túng là không sút gôn. Lewandowski bị Van Dijk đỉnh phòng đến không còn cách nào khác. Kante cũng đem Shinji Kagawa áp chế gắt gao. Tư Đồ Vân Binh đội bóng ổn định làm cho người khác tựa như tản ra khí tức khủng bố. Bọn hắn là Bundesliga mạnh nhất đội bóng. Không có ai nghi vấn điểm này. Mùa giải trước quán quân, mới mùa giải so với mùa giải trước biểu hiện được càng mạnh. Klopp bỗng nhiên có biểu tình biến hóa. Mí mắt có chút rung động. Khóe miệng có chút co rúm. Nếu không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không ra hắn có thần tình bên trên ba động. Mà kia đeo tại sau lưng hai tay, tay phải gắt gao cầm tay trái cổ tay, đến mức khiến tay trái ngón tay bất quy tắc lay động. Vlog kia giếng cổ không gợn sóng hai con ngươi thâm thúy bên trong. Phảng phất xuyên thẳng tâm hồ, ở nơi đó có âm thanh đang không ngừng quanh quẩn. Nếu như nhỏ yếu liền sẽ chết, nếu như không phản kháng liền sẽ chết, nếu như không trở nên mạnh mẽ liền sẽ chết. Ngươi vẫn sẽ chọn trầm luân sao? Klopp đột nhiên trong hai con ngươi bắn ra bảo tẩu biên giới tinh quang. Mặc cho ai nấy đều thấy được Dortmund đã đi tới một cái chỗ ngã ba biên giới. Chân trái, chiến trường, chân phải, địa ngục, lựa chọn ra sao? Hoàn toàn ở tại chính bọn hắn. Nếu như yên lặng thừa nhận trước mắt đây hết thảy, cam tâm tình nguyện thừa nhận bọn hắn so Hamburg nhỏ yếu. Như vậy Klopp quá khứ nhiều năm tâm huyết sẽ nước chảy về biển đông. Dortmund từ thung lũng phóng tới đỉnh phong con đường bên trên. Bọn hắn tại bình cảnh chỗ bị ngăn trở vô tình lần nữa đánh rơi. Có lẽ sẽ không làm bọn hắn một lần nữa trở lại đáy cốc. Nhưng cũng sẽ làm bọn hắn trở nên bình thường. Vô luận bọn hắn đã từng khoảng cách đỉnh núi đến cỡ nào gần, đều sẽ tan thành mây khói không đáng giá nhắc tới. Tranh tài nhìn xu thế không có bất kỳ cái gì ba động. Chính là Hamburg tại đối Dortmund triển khai điên cuồng công kích. Phá khung thành chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nếu như vận khí không tốt, có lẽ thật khả năng 90 phút không công mà lui. Nhưng ít ra phòng tuyến của bọn hắn không có bất kỳ cái gì làm cho người lo lắng chỗ. Nhưng ngay tại cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì ba động tình thế vẫn còn tiếp tục đang phát. Triển lúc, Klopp đột nhiên ở đây bên cạnh bộc phát. Klopp đi tới bên sân, đối trên trận các đệ tử gần như điên cuồng giống lên. đều cho ta cường ngạnh, bằng không các ngươi chơi giòn liền nhận thua. Đầu hàng, thừa nhận các ngươi bại bởi một đám so với các ngươi tuổi trẻ hậu bối. Hoặc là nhận thua, hoặc là chiến đấu, hoặc là đầu hàng, hoặc là đi thắng. Tư đồ Vân Binh kinh dị trừng lớn hai mắt, cho dù cùng Klopp cách xa nhau có vượt qua 10 mét. Hắn nhưng cũng có thể bị Klopp kích động lây. Dortmund xác thực đến một cái rất bình thường lúng túng tình cảnh bên trong. Klopp chấp giáo Dortmund là có thể chia làm chí ít 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhìn đồ ăn ăn với cơm, mang theo Dortmund ổn định tại Bundesliga vấn đề sinh tồn. Giai đoạn thứ hai chính là đổi mới về sau dần dần có khởi sắc, tiến tới dẫn đội hướng về đỉnh phong xung kích. Giai đoạn thứ ba, cũng ngay tại lúc này giai đoạn này, ở trong quá trình này tao ngộ ngăn trở, bọn hắn tự thân cũng sẽ lâm vào mê mang hoang mang trạng thái. Mùa giải trước Dortmund có rõ ràng kích tình, tài hoa, tốc độ đặc điểm, nhưng là bản mùa giải những này đặc điểm tại bị đối thủ cường thế nhằm vào đồng thời Champion League tiểu tổ thi đấu bị loại đả kích xuống bắt đầu dần dần biến mất. Hôm nay làm khách khiêu chiến Hamburg, bọn hắn thậm chí bày ra rất bình thường bảo thủ trận thế. Đây không phải mọi người trong ấn tượng Dortmund. Tư đồ Vân Binh kìm lòng không được nhíu mày. Hắn không cần đoán đều biết, Klopp bộc phát sẽ chỉ có một kết quả. Đầu hàng, ai sẽ tuyển chọn đâu? Như vậy Dortmund tất nhiên sẽ hướng chết mà sinh. Đại não cấp tốc vận chuyển, tư đồ Vân Binh đã nghĩ đến một cái kết quả xấu nhất xuất hiện. Tại châu Âu rời bóng đá đối với Mourinho, Wenger, Guardiola, bao quát Klopp, Simeone chờ những này có thiên hành giả lạc ấn giáo đầu mà nói, bọn hắn đối đội bóng chế tạo cùng tìm tòi kỳ thật đều rất khó, tại biến đổi mới bắt đầu liền liệu định kết quả. Cho dù là quá khứ mấy năm Guardiola là thành công, nhưng hắn tương lai nhập chủ Allianz sân bóng lại có thể nói là thất bại. Đồng dạng, Wenger từ biến đổi về sau cũng rất khó nói là thành công. Nhưng là như Simeone, Klopp phía trước tiến trên đường lại là từng bước đi đến quỹ đạo, tìm được thuộc về bọn hắn phong cách thành công bí quyết. Tư đồ Vân Binh ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn không cần đi tìm tòi cùng nếm thử. Chấp giáo mới bắt đầu hắn nông cạn làm hắn tao ngộ ngăn trở. Nhưng ở dốc lòng nghiên cứu về sau, hắn có phong phú tri thức cùng kinh nghiệm làm cơ sở. Kết hợp với đối tương lai xu thế hiểu rõ, hắn có thể rất tốt đem cả hai dung hợp. Cũng chính là tỉnh lược rơi mất tìm tòi cùng sửa đổi phần lớn thời gian cùng quá trình. Hắn đối đội bóng yêu cầu cơ hồ đều là một bước đúng chỗ lại sửa đổi chi tiết nhỏ. Mà còn lại huấn luyện viên lại đang tìm tòi quá trình bên trong cần phân trình tự đi hoàn thành tư. Đồ Vân Binh gần như trong vòng một đêm liền có thể hoàn thành công việc. Klopp đội bóng tại tao ngộ ngăn trở về sau đi tới chỗ ngã ba. Hiện tại Klopp bộc phát vừa lúc kết hợp trận đấu này Dortmund tư thái. Có lẽ, ngược lại sẽ khiến Dortmund thuế biến. Cùng Klopp tự thân đẩy ra một đường dẫn đầu hắn đi hướng quang minh đại môn. Tư đồ Vân Binh âm thầm cắn nguyên thần tình biến đến vô cùng nghiêm túc. Tình thế sẽ lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn muốn đuổi tại hậu quả xấu xuất hiện trước đó nhắc nhở đội bóng, đồng thời làm ra tích cực chỉ thị. Hắn cho đội bóng đánh võ thế, trong tiếng gào thét khiến đội bóng tăng tốc tiết tấu, tăng cường chuyển di tiến công tốc độ, đồng thời đầy đủ lợi dụng sân bãi không gian, điều động gom lại bên trên mỗi một cái tiến công cầu thủ. Đâm lao phải theo lao, Dortmund lùi giữ ngược lại làm bọn hắn bắt đầu từ bỏ lúc trước chỉ bằng tài hoa, kích tình, tốc độ đấu pháp đi khắc chế đối thủ. Klopp bộc phát đốt lên Dortmund toàn đội tràn đầy đấu trí. Bọn hắn một khi ở trong quá trình này đem phối hợp phòng ngự phản đoạt dùng không tiếc thể lực mồ hôi đi tìm tòi thành công, như vậy Dortmund đấu pháp phong cách sẽ hoàn toàn cải biến. tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Châu Âu giới bóng đá không thiếu có tài hoa cùng thông thường chiến pháp thành thục đội bóng. Nhưng là châu Âu giới bóng đá lại hãn hữu đã có tài hoa vẫn còn có thể như giống là chó điên đi. Cắn xé đối thủ đội bóng. Hamburg nếu không phải đã quyền khống chế nơi tay. Không thể không điên cuồng tiến công đi dao động Dortmund ý chí. Tư đồ Vân Binh tuyệt không hy vọng cho Dortmund trưởng thành cơ hội. Bởi vì hiện tại đến xem, hiện tại Hamburg tựa như là cho Dortmund sáng tạo ra tốt nhất tranh tài hoàn cảnh. Áp lực, mạnh yếu chênh lệch, chiến thuật tình thế, nhưng Hamburg vẫn là chuyển biến đến quá chậm. Bởi vì bọn hắn kỳ thật có chút an nhàn. Tại một cái quen thuộc nhanh tiết tấu bên trong chỉ cần dẫn trước Dortmund một bước. Liền có thể tiếp tục cho đối thủ chế tạo uy hiếp. Nhưng là Dortmund chuyển biến quá kịch liệt, mang tới xung kích khó có thể tưởng tượng. Tranh tài 28 phút, đường roi phía trước trận cánh trái gặp phải K3, ví xét, kèo ba người ở giữa vây đoạt lúc. Hắn miễn cưỡng đưa bóng hoành đánh trúng đường. Rakitic vừa xông lên, Shinji Kagawa sau lưng hắn tiến hành quấy rối bước đoạt. Kèo cùng Bender thì cũng đã nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Cái này khiến Rakitic đều có chút không kịp quan sát tình thế liền đưa bóng nghiêng truyền đi tìm. De Bruyne, kết quả De Bruyne còn chưa sở cầu liền bị Rockroy chặn đường. Đoàn đội điên cuồng bước đoạt là sẽ để cho cầu thủ vị trí trở nên càng thêm mơ hồ. Nhưng chính là tại cực hạn áp xúc đối thủ khống chế bóng không gian điều kiện tiên quyết. Ngược lại là có thể mang đến càng hiệu suất cao hơn suất phòng thủ. Đây là cao áp bức cướp hạch tâm, đã là đối không gian khống chế, cũng muốn tặng cho đối thủ mang đến đầy đủ áp lực, giảm bớt đối thủ xử lý cầu thời gian, khiến cho chuyền bóng xác suất thành công trên phạm vi lớn hạ xuống. Rockroy cắt bóng sau giống như một đạo thiểm điện xẹt qua sân bóng trung lộ lội cầu nhanh chóng. Tiến lên, mà không chỉ là hắn. Còn lại Dortmund cầu thủ cũng đang nhanh chóng hướng về phía trước theo vào. Giữa trận tiến lên, tuyến hậu vệ cũng sẽ trước ép cung cấp phòng thủ phối hợp tác chiến. Đường Kante muốn trước tiên đi cắt bóng lúc. Hắn cùng Azpilicueta từ Rockroy phía trước tả hữu cùng một chỗ vọt tới. Rockroy lại tỉnh táo đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong cầu hoành gõ phía bên phải. Shinji Kagawa bước nhanh lội cầu hướng về phía trước. Van Dijk chằm chằm đề phòng Lewandowski. Boateng bởi vì đã tới không kịp lui về liền cũng tới trước đỉnh phòng. Shinji Kagawa thì đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước đường biên. Diogo ý đồ tiến lên chặn đường. Nhưng là K3 nhanh chóng hướng về đánh trúng thuận thế nhanh chân lội cầu hoàn thành đột phá. Tư đồ Vân Binh nhịn không được lộ ra khó coi biểu lộ. Diogo cái này bên trên đoạt quá không sáng suốt. K3 lội cầu đi vào vùng cấm địa biên giới cũng vẫn là tốc độ không giảm đi vào bên trong cắt quỹ. Đảo giết vào vùng cấm địa bên trong. Boateng nhanh chóng về truy bên trong mắt thấy là phải đúng chỗ. K3 lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Shinji Kagawa bước nhanh trước đâm trúng lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Boateng quay thân đi chen chân vào chặn đường. Shinji Kagawa chụp cầu biến hướng qua rơi mất thông vội vàng xoay người bị ép tiến hành chặn đường. Boateng. Shinji Kagawa đã có trực tiếp lên chân sút gôn cơ hội. Lúc này Van Dijk cũng chỉ có thể nhanh chóng hướng Shinji Kagawa chính diện chạy tới tiến hành chặn. Đường, Shinji Kagawa chân phải đưa bóng truyền hướng vùng cấm địa sườn trái. Van Dijk đã đoán được kết quả này, nhưng không có cách. Hắn lại quay người lúc đập vào mi mắt hình tượng chính là Lewandowski không làm điều chỉnh nghênh. Cầu đẩy bán, Navas đang chạy phía bên trái cột cửa phương hướng. Lewandowski sút gôn lại là đưa bóng đá hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Phiên thiết tuyến đường, Navas ra sức nguyên địa gãy quay trở lại dập tắt lửa. Nhưng là thân thể còn giữa không trung, bóng đá cũng đã lăn qua cánh cửa tuyến tiến vào Hamburg cầu môn bên trong. Van Dijk chỉ có thể giơ tay phải lên nhìn về phía trọng tài biên. Kỳ vọng kỳ tích có thể phát sinh. Không có kỳ tích, vừa cắt thờ ơ, trọng tài chính ngón tay công viên nhân dân sân bóng bên trong vòng. Dẫn bóng hữu hiệu, toàn trường Hamburg fan bóng đá ngây ra như phỗng. Flop kích tình gào thét, ngay cả kính mắt đều chính bị quăng bay đi. Tư đồ Vân Binh sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN